Họa Thủy từ chối nhặt bạn trai trong thùng rác. Chương 9, thế giới thứ nhất nam chính hot boy thay người yêu như thay áo. 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Cố Ngôn đang buồn bực uống rượu, từng ngụm rót vào miệng. Mấy người anh em ngồi bên cạnh thấy vậy thì không khỏi ngạc nhiên, lên tiếng hỏi, anh Ngôn, hôm nay anh làm sao thế? Ai chọc giận anh à? Nói đi, bọn em thay anh xử lý. Cố Ngôn nghe vậy liền mắng một câu. Đờ, TM, chúng mày im miệng lại cho tao. Trên gương mặt Cố Ngôn lúc này đã không còn chút dịu dàng giả tạo nào như khi đứng trước mặt Trầm Ngư. Người bị mắng cũng không tức giận, chỉ tiếp tục dò hỏi. Thì anh nói xem rốt cuộc là chuyện gì vậy? Mấy hôm nay em thấy tâm trạng anh cứ lạ lạ. Cố Ngôn mím môi không đáp, nhưng một người bạn từng chơi bóng cùng hắn hôm trước lại biết rõ lý do. Người đó tên là Đỗ Tiểu Thiên, là bạn thân nhất của Cố Ngôn. Lúc này, Đỗ Tiểu Thiên nhìn Cố Ngôn, cười khoái trá rồi huỵt toẹt ra. Còn là gì nữa, các ông không biết à, hôm trước anh Ngôn nhà chúng ta vừa để ý một em khôi dưới, còn cố tình ném bóng trúng người ta, tính lấy cớ làm quen. Ai ngờ em gái đó lơ đẹp anh ấy, cao ngạo vậy sao, một cô gái trong nhóm cũng là người có cảm tình với Cố Ngôn chua chát nói. Đỗ Tiểu Thiên quay sang nhìn cô ta, cười khẩy một tiếng. Biết gì mà nói. Người ta là học sinh giỏi lớp chọn, có lẽ trương mắt với cái đám học rốt lớp A18 như tụi mình thôi. Ở trường trung học số 1, mỗi khối có 18 lớp. Dù nói trừ hai lớp chọn và lớp nữ ra thì các lớp còn lại đều chia theo điểm trung bình, nhưng lớp A18 vẫn có chút khác biệt. Bởi vì hầu hết học sinh năng khiếu, thể thao hoặc học kém, thậm chí là học sinh đóng tiền để vào trường đều bị xếp vào lớp này. Thế nên lớp A18 của mỗi khối luôn được xem là đặc biệt, nói trắng ra là hỗn tạp hơn các lớp khác, chỉ là học lớp chọn thôi mà, có gì đáng để kiêu căng. Mấy đứa học lớp chọn mê anh Ngôn nhà mình cũng có ít đâu, người từng có qua lại với ảnh cũng đâu phải hiếm. Cô ta là cái thá gì mà dám coi thường bọn mình? Đỗ Tiểu Thiên, nói tao nghe coi con nhỏ đó là ai? Tao muốn xem nó ba đầu sáu tay thế nào mà dám khinh người như vậy. Lời vừa dứt, không chỉ mấy cô gái thích Cố Ngôn cảm thấy khó chịu, mà cả mấy nam sinh khác cũng bắt đầu không vui. Một người còn hỏi thẳng luôn, rốt cuộc nhỏ tên gì? Đỗ Tiểu Thiên không ngờ bạn bè phản ứng mạnh đến vậy, vội gãi đầu định giải thích chỉ là mình đoán bừa thôi. Ai ngờ Cố Ngôn lại đột nhiên lên tiếng, im miệng hết cho tao. Hắn đặt ly rượu lên bàn, ngẩng đầu nhìn đám bạn xung quanh, lạnh giọng cảnh cáo. Tao nói cho mà biết. Đứa nào dám đi gây chuyện với em ấy, để tao phát hiện ra thì... Ánh mắt Cố Ngôn lúc này toát lên sự lạnh lẽo đáng sợ. Đừng trách tao không bạn bè gì nữa. Câu này khiến mọi người im bặt, bầu không khí thoáng chốc im lặng. Một lát sau mới có người cười gượng. Tụi em chỉ nói vậy thôi. Người anh Ngôn thích, tụi em đâu dám động vào. Sắc mặt Cố Ngôn lúc này mới dịu lại phần nào. Nhưng đúng lúc ấy... Một người bước vào từ cửa quán bar khiến vẻ mặt hắn lại trầm xuống lần nữa. Lâm Thư Kỳ đứng ở cửa, đảo mắt nhìn quanh một vòng, vừa thấy bóng dáng quen thuộc. Ánh mắt cô lập tức sáng lên, rồi nhanh chóng đi thẳng tới chỗ chiếc ghế nơi Cố Ngôn đang ngồi. Cô ấy bước tới gần, ánh mắt lướt qua mấy cô gái đang ngồi sát bên Cố Ngôn, sắc mặt lập tức tối sầm xuống. Bị ánh mắt đầy áp lực của Lâm Thư Kỳ quét qua, một cô gái đang ngồi sát Cố Ngôn liền cảm thấy không thoải mái. Mím môi rồi định đứng dậy nhường chỗ cho cô ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng cô vừa mới cử động, cổ tay phải lập tức bị ai đó kéo lại. Cúi đầu nhìn xuống, cô ta thấy Cố Ngôn đang nắm lấy cổ tay mình, còn tay kia không biết từ lúc nào đã châm một điếu thuốc. Khói thuốc nhẹ nhẹ bay lên từ kẽ tay Cố Ngôn, lượn lờ trong không khí, làm nhòe đi biểu cảm của hắn. Chỉ nghe giọng nói lạnh nhạt của Cố Ngôn vang lên. Đứng dậy làm gì, ngồi xuống, giọng nói trầm khàn đầy tự tin ấy khiến tim cô gái đập thình thịch mấy cái, mặt lập tức đỏ bừng. Em, cô ta ngập ngừng, mãi không nói nên lời. Cô ta đương nhiên muốn ngồi cạnh Cố Ngôn, nhưng lại không dám đắc tội với Lâm Thư Kỳ. Lâm Thư Kỳ không phải người dễ chọc, khóe môi Cố Ngôn nhếch lên đầy trêu chọc. Em cái gì, có anh ở đây rồi, sợ gì chứ? Nghe vậy, cô gái chỉ biết rụt rè ngồi lại bên cạnh hắn. Hôm nay cô ta cố tình mặc váy ngắn, nên khi ngồi xuống, đôi chân trắng nõn lộ ra ngoài vô tình chạm phải chân Cố Ngôn. Hành động ấy rõ ràng có phần mờ ám, nhưng những người xung quanh Cố Ngôn lại chẳng ai tỏ vẻ ngạc nhiên, dường như cảnh tượng như vậy đối với họ đã quá quen thuộc. Tuy nhiên, Lâm Thư Kỳ lại không thể làm ngơ, nhìn thấy khoảng cách thân mật đầy mập mờ giữa cô gái kia và Cố Ngôn, lửa giận trong lòng Lâm Thư Kỳ lập tức bốc lên ngùn ngụt. Ánh mắt cô lướt qua từng người đang ngồi tại đó, rồi đột nhiên bật cười lạnh một tiếng, sau đó dứt khoát giơ chân đá lật tung chiếc bàn trước mặt. Trên bàn đặt không ít rượu, lúc này bàn bị đá lật, những ly rượu rơi vỡ tan tành, mảnh thủy tinh văng tung tóe. Rượu trong ly hắt cả lên người Cố Ngôn và đám bạn. Đỗ Tiểu Thiên bị rượu làm ướt cả quần, thậm chí một mảnh thủy tinh còn bật văng lên, suýt nữa cắt vào mặt cậu ta. Má nó, Lâm Thư Kỳ, cô bị điên à? Đỗ Tiểu Thiên lập tức bật dậy khỏi ghế sofa, né được mảnh vỡ rồi tức giận hét lên với Lâm Thư Kỳ. Nhưng Lâm Thư Kỳ chẳng buồn quan tâm đến cậu ta, chỉ cắn chặt môi, ánh mắt vẫn không rời khỏi Cố Ngôn. Anh làm vậy là có ý gì? Bạn trai của cô lại cố tình thân thiết với người con gái khác ngay trước mặt mình. Giờ phút này, Lâm Thư Kỳ không còn biết phải diễn tả cảm xúc trong lòng như thế nào. Trước đây, mỗi lần thấy những cô gái khác cố tình gần gũi với Cố Ngôn, cô vẫn có thể tự an ủi bản thân rằng đó là do mấy đứa con gái mặt dày, giả vờ ngây thơ để cướp người yêu của cô. Dù sao thì Cố Ngôn điển trai như vậy, xung quanh lúc nào chả có người thích hắn vì ngoại hình. Chỉ cần cô không tận mắt chứng kiến, thì cô vẫn có thể tin rằng tất cả đều là do người khác cố tình dụ dỗ Cố Ngôn. Nhưng cảnh tượng vừa rồi, cô đã nhìn thấy rõ ràng, không thể lừa mình dối người được nữa. Lâm Thư Kỳ vốn là người kiêu ngạo, sao có thể chịu nổi nỗi tủi nhục như vậy, cho dù người khiến cô tổn thương là Cố Ngôn, người cô thích nhất. Nghe Lâm Thư Kỳ hỏi, Cố Ngôn chỉ nhàn nhạt ngẩng đầu, liếc cô một cái. Cách chương.